Chương 54, vọt vào là được. Ban đêm, cản cả mỉ trong nhà, đương đại gia chủ cản cả mỉ cuối kỳ xuyên đối với lên trước mặt tượng thần trịnh trọng bái bai, trong miệng nói lẩm bẩm. Đã lâu, hắn mở mắt, thấp thỏm trong lòng hơi chút vút lên, có thể chung quy có một việc thẻ trong lòng, để cho hắn lo lắng bất an. Hắn xoay người, mắt nhìn cách đó không xa chính ngồi chồm hôm đến uống trà người nì dạ kia, không khỏi thở dài. Người nì dạ này cũng là khiến cho hắn thấp thỏm ke cờ âm mở đầu uống trà. Người nì dạ này ngẩng đầu lên, hai mắt trắng tuyền một mảnh, như là nghe được hắn than thở, cười lạnh nói, cản ca mì tộc trưởng, không cần lo lắng, người giúp ta hỉ ủ gạ lần này, chờ chúng ta thắng ủ chỉ hạ sau, nhất định sẽ có hậu báo. Lại nói, ủ chỉ hạ bây giờ đã là nhân thủ khẩn trương, căn dư thừa thượng nhận chiếu cố đến bên này. Ngươi lại lo lắng cái gì chứ, hy vọng như thế chứ, cản cả mỉ cuối kỳ xuyên nổ khí. Liên bản thân hắn mà nói, hắn là cực kỳ không muốn tham gia vào loại sự tình này bên trong. Hắn cản cả mỉ ra là tiểu gia tộc, thượng nhẫn coi là mình cũng mới hai cái, vô luận là ủ trí hạ hay lại là hì ủ gạ, với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ. Đó là động động ngón tay là có thể bóp chết chính mình tồn tại, liền ngay cả mình chủ nhà sẻn cản gia tộc. Bởi vì 20 năm trước tưởng chiếm tiện nghi, bị ủ trì hạ ra dạy dỗ một trận, bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Mình chính là con kiến, làm sao dám tham gia đến cự nhân trong chiến tranh. Nhưng hắn không tham gia không được à, đây là chủ nhà sẻn cản giao phó nhiệm vụ, thì ủ gạ ra người vừa tới, mới bắt đầu căn tới tìm hắn, mà chính là trực tiếp tìm sẻn cản nhất tộc. Sẻn cản nhất tộc lần này cũng không có tùy tiện đáp ứng, thật giống như tự 20 năm trước kinh nghiệm chúng phải ra giáo huấn. Đung đưa trái phải không chừng, một bên là sợ ủ trí hạ nhất tộc, bên kia lại không nghĩ buông tha giao hảo hì ủ gạ, vì vậy liền muốn một cái điều hòa biện pháp, đem chuyện này giao cho mình phụ thuộc tộc, cũng chính là cản ca mì để hoàn thành, lúc này mới thành hiện tại ở loại tình huống này. Hì ủ gạ tộc vị này thượng nhẫn không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng rất là coi thường, lại cũng không biểu hiện ra đến. Đối với hắn mà nói, đem lương thực xoay sở đủ mới là chính sự. Gia tộc của chính mình chỉ cần lương thực đầy đủ, hoàn toàn có thể cùng ủ trí hạ so đấu sức chịu đựng. So sánh với gia tộc của chính mình, ủ trí hạ còn có đến từ sẻn gì áp lực, chỉ phải kiên trì, sau cùng dẫn đầu gánh không được nhất định là ủ trí hạ. Hừ, sẻn cán gia quả nhiên là nhát gan sợ phiền phức, chính mình không muốn xuất thủ, lại đem ta giao cho một cái tiểu gia tộc, loại này trông trước trông sau tác phong, khó trách 20 năm trước bị ủ trí hạ đánh đòn đi tiểu lưu. Đúng tính toán thời gian, Minh Phong đại nhân tối nay cũng nên đến, có một vị tinh anh thượng nhẫn tòa chấn, coi như ủ trì hạ thượng nhẫn đến, cũng không sợ. Khi ủ gạ thượng nhẫn uống hớp trà xanh, trong lòng tính toán. Đang lúc ấy thì, đột nhiên truyền tới một mảnh ồn ào, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy gia tộc lối vào một mảng lớn hỏa quang lóe lên, tiếng huyên náo bên trong, mơ hồ có thể nghe có nhẫn giả tập kích ồn ào. Cản cả mỉ cuối kỳ xuyên cùng hì ủ gạ thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng trầm xuống. Cản cả mỉ cuối kỳ xuyên nói, ngươi lưu lại, ta đi ra xem một chút tình huống. Nói xong, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng gia tộc cửa đi. Ước chừng 5 phút trước cản cả mỉ ra nơi cửa chính, hai cái bóng đen rơi ở phía xa trên thân cây, lặng lẽ quan sát nơi này tình huống. Nơi cửa chính hai người, thực lực hạ nhẫn, sau cửa 30 bước, giả sơn sau ẩn tàng một người. Thực lực trung nhẫn, bên trái 50 bước, cổ thụ thượng ẩn tàng hai người, thực lực trung nhẫn, lại xa liền không thấy được, dù sao bàn về lực quan sát, chúng ta không bằng bạch nhãn. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc chuyển động, đem chính mình có thể điều tra đạo tình huống nói ra, nhìn về mạ đạ dạ thời điểm nói, ngươi thật nhất định phải chính mình qua hướng chính diện mạ đạ dạ tuét miệng cười một tiếng, loại thời điểm này, còn kéo lời vô ích gì. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại mở một cái giữa, trong mắt đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó đan câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Dưới chân vừa phát lực, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhảy lên thật cao, ngân sắc dưới ánh trăng, giống như máy động nhưng xuất hiện đêm yểm hàng lâm nhân gian. Hỏa độn hào hỏa diệt khước người đang giữa không trung thời điểm, Mạ Đạ Dạ đã kết ấn hoàn thành, một mảnh thật giống như thiên hàng biển lửa bao phủ toàn bộ cản cả mì ra cửa vào. Hai vị thủ môn cản cả mì ra hạ nhẫn chỉ kịp một tiếng giống to, liền bị biển lửa bao phủ. Vèo ba bóng người trong nháy mắt nhảy lên, là nút ở phía sau trung nhẫn, hai tay kết ấn, phong độn, thủy độn, hỏa độn ba loại nhẫn thuật hướng mạ đạ dạ đánh tới, đồng thời trong miệng giống to, có nhẫn giả tập kích mạ đạ giả khỏe miệng treo lên khinh thường nụ cười, trong mắt đơn câu ngọc chuyển động, thân hình đột nhiên trầm xuống, tránh thoát ba loại nhẫn thuật, trong tay kết ấn lần nữa hoàn thành. Hỏa độn long viêm phong ca ba con hỏa long bị hắn phun ra, phân biệt xông về ba cái trung nhẫn, tiếng ầm vang bên trong, đem ba người thôn phệ, cho đến lúc này, bọn họ người kế tiếp kết ấn mới vừa hoàn thành. Đờ ít dít cờ mờ hậu phương ghen đem một màn này thu vào đáy mắt, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, không trách rủ chỉ hạ mạ đạ giả nói mình có thể xong một em thượng nhẫn, cái này lên xong tiểu bình trực tiếp thả 2A cấp nhận thuật bá khí là chuyện gì xảy ra, biết ngươi trả cờ dạ đo nhiều, nhưng cũng không mang theo như vậy huyền diệu A, còn nữa, ngươi rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu A cấp nhận thuật A, ngươi là len lén chạy vào từ đường bao nhiêu lần A trong lòng nổ nước bọt mấy câu, thấy càng ngày càng. Nhiều nhân theo mạ đạ giả tụ lại đi qua, hắn cũng lặng lẽ đứng dậy, từ một hướng khác tha cho vào cản cả mì bên trong tộc. Cản cả mì bên trong tộc so với ủ trí hạ tộc địa không biết nhỏ hơn bao nhiêu, ghen nhãn bên trong tam câu ngọc tả hữu quan sát, vòng qua sở hữu có thể quan chắc đến nhận giả, hướng tộc nội bộ đi. Nhanh, bên này, tộc trưởng đã chạy tới, chúng ta cũng nhanh chóng đi tiếp viện. Một vị trung nhẫn gầm lên, cùng một người khác đồng bạn cùng đi tiếp viện. Ba một cái phi tiêu rơi tại bọn họ trước mắt. Phi tiêu chuyện gì xảy ra hai người dừng bước, một người nghi ngờ nói. Trong lúc bất chợt, hàn quang chợt hiện, nhất thời máu tươi tung tóe, người này thẳng tắp ngã xuống, cho đến ngã xuống, trên mặt hắn còn mang theo vừa mới nhìn thấy phi tiêu lúc biểu tình. Ầm tiếng ngã xuống đất âm vang lên, một người khác phương mới tỉnh cơn mơ, trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ, vừa định lớn hơn đều, hai mắt trước đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng đồng mâu. Trong đó tam câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, hắn chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến sau cùng cái gì cũng không biết. Thấy đối phương trong đôi mắt ấn ra tam câu ngọc hình chiếu, ghen biết rõ mình thôi miên thành công, hỏi nói cho ta biết, các ngươi trong tộc có hay không gần đây xuất hiện một cái hai mắt trắng tuyển nhẫn giả. Bị thôi miên nhẫn giả mặt vô biểu tình lắc đầu, chưa thấy qua. Ghen khép cau mày một cái, lại hỏi. Các ngươi tộc trưởng gần đây thu thập lương thực là tại sao không biết? Cảm tình thôi miên cái phế vật A Gen suy nghĩ một chút nói, những lương thực đó bị tụ tập ở đâu tộc địa sau kho lương thực. Gen ánh mắt sáng lên, mang ta đi ử.